Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1653, vượt cấp chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo toàn thân quan điểm nhìn lên, Dực tộc tu sĩ phổ biến khắc chế pháp giới tu sĩ. Nhưng hỏa hệ pháp giới tu sĩ, đối với Dực tộc cũng đồng dạng có trình độ nhất định khắc chế. Dực tộc lực lượng cội nguồn đến từ chính phía sau bọn họ vây cánh, mà hỏa hệ tu sĩ ở pháp giới vài loại phương pháp hệ trong công phạt lực đứng hàng đệ nhị, gần với lôi hệ tu sĩ là trọng yếu hơn. Đúng, hỏa hệ công phạt thuật có thể đối với Dực tộc vây cánh tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí có thể đem phía sau bọn họ vây cánh triệt để thiêu. Một khi Dực tộc tu sĩ mất đi vây cánh, bọn họ nhỏ yếu thậm chí không sánh bằng chư thiên vạn giới cấp thấp nhất chủng tộc. A, Lý Ảnh kêu thảm một tiếng, mình đầy thương tích, 6 con vây cánh toàn bộ bốc cháy lên, đau đến ngũ quan đều đã bóp méo. Hừ, Đường Phi cười lạnh một tiếng, thân hình lui nữa, cùng Lý Ảnh kéo ra khoảng cách, trong tay pháp trượng chỉ về phía trước. Hô, một cái hỏa cầu thật lớn tản ra vô cùng nóng rực khí tức, ở Đường Phi trong tay pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra đến. Đột nhiên bạo phát, khí thế hung hăng đập hướng Lý Ảnh. Lần này nếu là đập thật, coi như Lý Ảnh có 10 cái mạng cũng không đủ cột. Tại đây mạng treo một đường thời điểm, Lý Ảnh thê giống một tiếng. Huyết Dực, Dực tộc đỉnh cấp bí thuật, cũng là cuối cùng bảo mệnh thuật. Huyết Dực bạo phát, Lý Ảnh nếu là lại không có lấy tư cách, không những mình 6 con vây cánh đều phải bị thiêu, thậm chí còn sẽ bỏ mạng ở cái này vạn giới sơn lên. Trong nháy mắt, Lý Ảnh 6 cánh sung huyết, mênh mông khí huyết lực ở trong người cuộn, trong nháy mắt đem vây cánh lên hỏa diễm tưới tắt. Lý Ảnh lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Ba, một tiếng vang lên, Lý Ảnh tránh thoát kẹt ở thân thể hắn lên hỏa diễm dây thừng, thoát thân xuất ra. Ngay cả như thế, Lý Ảnh cũng bị Đường Phi cái này liên tục sát chiêu cháy sạch, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thân pháp tốc độ giảm đi, tuy rằng tránh khỏi hỏa cầu khổng lồ chính diện, nhưng vẫn là bị treo đến một điểm. Thân thể một bên ba chi vây cánh, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Lý Ảnh bạo phát huyết dực, nhưng bị cái này liên tục đả kích dưới, lại cũng không dám nữa đơn giản tiến lên. Đông đảo giới vương nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới. Tại đây loại chật hẹp địa hình dưới, thân là ngũ kiếp giới vương Đường Phi, dĩ nhiên suýt nữa đem 6 kiếp giới vương Lý Ảnh giết chết. Pháp giới yêu nghiệt mà nói, danh bất hư truyền. Bên kia, Dương Nguyên tự nhiên cũng chú ý tới Lý Ảnh chật vật, trong lòng vô cùng nóng nảy. Hôm nay cục diện, theo chân bọn họ lúc đầu thiết tưởng nghiền ép giống đi khá xa. Chỉ là trong nháy mắt, mấy người bọn họ lại lâm vào bị động trong. Nếu như đối với Đường Phi mặc kệ, toàn lực chu diệt lâm dịch, Đường Phi ở một bên sẽ có vô cùng thoải mái phóng thích pháp thuật không gian, liên tiếp sát phạt thuật bộc phát ra, chỉ sợ cũng xem như là 7 kiếp giới vương cũng không chịu nổi. Quách Quy, ngươi đi cùng Lý Ảnh liên thủ, cái này bạch sam tu sĩ giao cho ta. Dương Nguyên nhanh chóng làm ra quyết định, thân là 7 kiếp giới vương, Dương Nguyên có cái này tự tin, có thể chính diện cứng rắn va chạm lâm dịch, trừ phi lâm dịch đúng chư thiên vạn giới cửu đại thể chất. Bằng không hắn tuyệt không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng cửu đại thể chất, không có chỗ nào mà không phải là chư thiên vạn giới sủng nhi. Nào có dễ dàng như vậy đụng tới. Một cái giới diện, ở một cấp bậc trong, có thể có một vị cửu đại thể chất huyết mạch sinh ra, đã là vạn hạnh. Nói ví dụ, kiếm giới trong, ở giới vương cảnh huyền hoàng thể, lại chỉ có một vị. Đó chính là cửu kiếp giới vương Lý Mạc. Cái khác kiếm tu thể chất, tuy rằng cũng không phải so tầm thường, nhưng xa không kịp huyền hoàng thể mạnh mẽ như vậy. Phóng xuất ra kiếm thuật sát phạt lực, cũng xa không kịp Huyền Hoàng thể tới kinh khủng. Cho nên nói, Cát Chi Minh mặc dù là bảy kiếp giới vương, nhưng ở đạo giới trong cũng nói đến lớn nhất coi trọng. Bởi vì hắn là đạo giới ở giới vương cảnh cái thứ hai âm dương thể. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Còn có một loại tương đối có thể tin thuyết pháp. Chư thiên vạn giới cửu đại thể chất. Đúng vâng chịu đại khí vận mà sinh. Một cái giới diện, một cấp bậc số mệnh, đều bị người này đoạt đi. Mới sản sinh ra như vậy một cái yêu nghiệt. Nếu như cửu đại thể chất thiên tài yêu nghiệt khắp nơi trên đất hoành hành. Chỉ ở chư thiên vạn giới đã sớm rối loạn bộ. Dực tộc sáu kiếp giới vương thân hình lóe ra. Tránh né Lâm Dịch, thẳng đến đường phi đánh tới. Lâm Dịch mới vừa muốn xuất thủ kỳ ngăn lại. Nhưng trong lòng khẽ động. Đường phi tuy rằng biểu hiện ra vô cùng cường hãn thiên phú chiến đấu. Đem pháp giới tu sĩ sở trường phát huy đến cực hạn. Nhưng Lâm Dịch lại mơ hồ cảm giác được. Hôm nay đường phi triển lộ ra chiến lực. Vẫn chỉ là hắn một góc băng sơn. Lâm Dịch cố ý muốn nhìn một chút đường phi thực lực chân chính. Cho nên tùy ý dực tộc Quách Uy rời đi. Mà tự lựa chọn chống lại bảy kiếp giới vương Dương Nguyên. Trên thềm đá, đường phi cùng hai vị sáu kiếp giới vương Lý Ảnh, Quách Uy rằng co, mà Lâm Dịch cùng Dương Nguyên đối chiến. Vô luận là kia một chỗ chiến trường. Không có chỗ nào mà không phải là khấu nhân tâm huyền đại chiến. Bởi vì, này hai nơi chiến trường, đều là giới vương cảnh vượt cấp khiêu chiến. Trong đó, Lâm Dịch thậm chí ngay cả tiếp theo vượt qua hai cái đẳng cấp. Lúc đầu, không có ai xem trọng Lâm Dịch, nhưng theo Lâm Dịch mấy lần xuất thủ, bắt đầu liên tục đổi mới mọi người đối với Lâm Dịch nhận thức cùng phán đoán. Hiện, Dương Nguyên vỗ bát trích vây cánh, tốc độ hòa khí huyết đều thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, thẳng đến Lâm Dịch vọt tới. Dương Nguyên lợi dụng dực tộc thân pháp linh hoạt hay thay đổi ưu thế. Bắt đầu liên tục vây quanh Lâm Dịch đảo quanh, trường thương hư hư thật thật, giống như độc xà xuất động, phun ra nuốt vào chư lưỡi rắn, đằng đằng sát khí, Lâm Dịch đứng tại chỗ lù lù bất động, nhưng mỗi một lần xuất thủ, nhất định sẽ cắt ở Dương Nguyên trường thương lên suy yếu nhất một điểm. Kỳ hỗn loạn phức tạp thương ảnh cắt đứt, ngăn cản Dương Nguyên tiến một bước thế tiến công, nhìn qua. Hình như là Dương Nguyên ở áp chế Lâm Dịch, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần biết, Lâm Dịch đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, Dương Nguyên trở nên càng bị động, thân ở chiến cuộc trong, Dương Nguyên càng đánh càng kinh hãi, đối diện chỉ là một ngũ kiếp giới vương, nhưng đối mặt hắn cái này giống như cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công, lại phòng ngự được tích thủy không ra, thành thạo. Hơn nữa Lâm Dịch hai tròng mắt thâm thúy lóe sáng, ánh mắt như điện, khắp nơi một ánh mắt chuyển động, lại phảng phất nhìn thấu Dương Nguyên một chiêu phía sau sơ hở. Nhất thời để cho Dương Nguyên thế tiến công tan rã, thâm bất khả trắc, đây là Dương Nguyên đối với Lâm Dịch đánh giá, không có chút nào hơi nước, song phương giao thủ gần hơn trăm chiêu, nhưng chỉ đi qua thập hơi thở thời gian. Mà Dương Nguyên một mực động, tiêu hao kịch liệt, Lâm Dịch dùng khỏe ứng mệt, thần sắc thoải mái, như tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Kết quả có thể nghĩ, Dương Nguyên sinh lòng thôi ý, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tựa như có cảm giác, hai tròng mắt toát ra hai luồng rực rỡ quang hoa chói mắt. Thân hình khẽ động, trực tiếp cắt vào Dương Nguyên trong lòng. Cái tốc độ này quá nhanh. Hơn nữa vô cùng đột nhiên, nguyên bản, Lâm Dịch vẫn luôn ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bị động phòng thủ, cái này khẽ động, lại xen lẫn lôi đình vạn quân lực, ầm ầm mà tới trước, ngay Dương Nguyên tâm thần di động, sinh lòng thôi ý thời điểm, Lâm Dịch phản công, bất động thì thôi, động nhất định đả thương người, cái này thời cơ, nắm trong tay được diệu tới từng chút một. Coi như là trên đỉnh núi đông đảo giới vương cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Dương Nguyên hoảng sợ biến sắc. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Gần trong gang tấc chỗ lại nhiều hơn một cái thân ảnh màu trắng. Một cổ máu tanh hung thần khí tức đập vào mặt. Cách chương.